Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 361, người nào so với ai khác xúc phạm. Gocchuyenaudio.com. Gặp qua ngang, chưa thấy qua ngang như vậy, cái này Diệp Lăng Nguyệt không biết là chúc con cua chứ. Tô tướng quân trong lòng, hộc máu tâm tư đều có, sắc mặt cũng không còn đẹp bao nhiêu. Có thể Diệp Lăng Nguyệt lời nói cũng không có sai, một mình đều phương sĩ phủ thế nhưng được hưởng quyền được miễn. Coi như là phương sĩ trong phủ có người phạm tội, quan phủ cùng quân đội cũng không có quyền hỏi đến, tối đa cũng chỉ có thể đuổi về đại hạ phương sĩ tháp cùng ngự y viện liên hợp thẩm vấn. Diệp Lăng Nguyệt cũng chính là ỷ có đạo này miễn tử kim bài, mới có thể chân mày cũng không nháy một cái, liền một hơi thở cản hơn 10 người phương sĩ. Ai bảo nàng có thánh chỉ nơi tay, chỉ cần là tại phương sĩ trong phủ, coi như là nàng muốn đi ngang, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp trưởng đỉnh, đối đãi lưu một bước sau này hảo gặp lại. Coi như ngươi là trưởng đỉnh, có thể lập tức đánh đuổi hơn 10 người phương sĩ, cái này sự kiện truyền tới hạ đô, coi như là sư phụ của ngươi Long Ngữ tự mình đứng ra, cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Tô tướng quân giọng của trong, lại không đinh điểm khách khí. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào, dám ở một mình đều cái này trên địa bàn, cùng hắn nói chuyện như vậy. Tô tướng quân dạy dỗ là thế nhưng truyền thụ trước khi, hay là trước nhìn ta một chút trong tay những tài liệu này, chờ ngươi nhìn xong, tái phát hỏa cũng không trễ. Diệp Lăng Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong hơn 10 phong thư, mỗi một dán lại đều viết một cái tên người, không nhiều không ít liền đối ứng tố cáo một gã phương sĩ. Nhìn đã sớm chuẩn bị xong một sấp thật dày thư, Tô tướng quân giận tái mặt. Những sách này tin tất cả đều là mật báo, cử kiểm chứng những thứ này phương sĩ phủ phương sĩ môn các loại kém được. Từ nhỏ trộm tiểu khuông rồi đến đánh phương sĩ phủ danh tiếng giả danh lừa bịp rồi đến cường đoạt nữ nhi, không phụng dưỡng lão nhân, các loại đủ loại chứng cứ phạm tội đầy đủ mọi thứ. Thực sự là hơn 10 khỏa con chuột thì, hư hỗn loạn. Phương sĩ phủ có các ngươi thứ bại hoại như vậy thực sự là sỉ nhục. Bản trưởng đỉnh nếu như còn lưu các ngươi những thứ này cặn tại phương sĩ phủ, mới thực sự là không còn mặt mũi thấy thánh thượng. Tô tướng quân, lẽ nào như vậy dưới tình huống, ngươi còn muốn giữ lại đám này bại hoại? Diệp Lăng Nguyệt hai tay phụ quyền, mặt hướng hạ đô phương hướng, khuôn mặt đau lòng nhức óc, nói xong được kêu là một cái ra vẻ đạo mạo. Tô tướng quân nắm thư thủ, run dữ dội hơn. Diệp trưởng đỉnh nhìn rõ mọi việc, những bại hoại này hoàn toàn chính xác không thể lưu. Người đến, đưa bọn họ ngay cả người mang theo hành lý cùng nhau đuổi ra một mình đều, vĩnh viễn không cho phép bọn họ lại bước vào một mình đều một bước. Đám kia phương sĩ bị bọn đẩy ra ngoài, cầu xin âm thanh tại tướng quân phủ bên ngoài quanh quẩn hồi lâu, còn chưa tan đi đi. Tô tướng quân cái kia hận a, những thứ này phương sĩ tất cả đều là hắn khổ tâm tài bồi, xếp vào tại phương sĩ trong phủ. Đến cuối cùng, hay là hắn tự mình hạ lệnh đem các loại người khu trục ra một mình đều. Đại tướng quân thực sự là nhìn rõ mọi việc một mình đều, lão bách tính có đại nhân như vậy quan phụ mẫu thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nếu sự tình đã nói xong, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Diệp Lăng Nguyệt hành lễ, sẽ phải rời khỏi. Chậm đã, gocchuyenaudio.com, nghe nói Diệp trưởng đỉnh tinh thần lực phương diện đích tu vi, rất là kinh người. Không phải Tô mỗ có thể hay không thỉnh Diệp trưởng đỉnh chỉ giáo một phen. Vậy mà Diệp Lăng Nguyệt vừa mới chuyển thân ly khai. Chỉ nghe một trận hổ gầm vậy tiếng gió thổi. Đụng đụng lưỡng đạo kình phong gặp thoáng qua tướng quân phủ hai miếng vừa dày vừa nặng cửa đồng, nổ lớn nhắm lại. Nhìn nữa tướng quân vị lên Tô mục như trước ngồi ngay ngắn ở làm chỗ ngồi, nhưng bên người hắn từng đợt sóng thổ nguyên lực màu vàng thả ra. Bên trong đại sảnh xuất hiện một cái to lớn lao lung. Đó là, Diệp Lăng Nguyệt đồng tử co rụt lại, luân hồi chi lực. Tô tướng quân đột phá luân hồi chuyên nhất sau đó, hình thành địa chi lao lung. Lúc này, toàn bộ đại sảnh tựu giống với một tòa đảo đơn độc, ngoại nhân không xông vào được đến, người bên ngoài cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng biết nàng đánh đuổi Tô tướng quân người, đối phương thầm hận trong lòng, rõ ràng là đang tìm cơ hội báo thù. Tuy nói chỉ là luận bàn, nhưng nếu là Diệp Lăng Nguyệt không có cách nào xông ra đi, nàng kia liền vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài. Đã là tướng quân có hứng thú, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Lăng Nguyệt không chút hoang mang nói, chỉ thấy nàng như sân vắng tản bộ tựa như đi phía trước đạp một bước. Chính là chỗ này một bước Diệp Lăng Nguyệt bên trong đã phát sinh biến hóa, càn đỉnh đỉnh hơi thở trong nháy mắt đem Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực tu vi đề thăng tới thất đỉnh. Chợt thấy chín đạo tật quang từ ống tay áo của nàng gian chạy như bay ra, đó là chín cây chùy thủ, mỗi một thanh đều mang theo đợi một cổ cường đại sóng tinh thần. Chín chuôi tinh tiên chùy giống như chín miếng mũi tên nhọn hướng địa chi lao lung gào thét đi. Thật là mạnh sóng tinh thần, thằng nhãi này nguyên lai giấu giếm thực lực của chính mình. Tô tướng quân ngồi vững như Thái Sơn, lại nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên bộc phát ra tinh thần lực lúc thầm kinh hãi. Nhưng nếu là gần chỉ bằng cái này 9 cây chùy thủ tựa như phá bản tướng quân địa chi lao lung, không khỏi cũng quá coi thường luân hồi cảnh cao thủ. Đại lục võ giả, mỗi đề thăng một cái võ cảnh thực lực sai biệt đều là khác nhau trời vực, dù cho đối phương là phương sĩ, cũng rất khó vượt qua cái này một cái hồng câu. Cái gì, Tô tướng quân thân thể chợt đi phía trước một khuynh, 9 chuôi tinh tiên chùy ở giữa không trung bỗng nhiên hợp 9 làm một hung hăng đánh phía địa chi lao lung. Địa chi lao lung kịch liệt dao động động một cái, có thể đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Lăng Nguyệt xanh nhạt lại tựa như trên đầu ngón tay, ngưng tụ lại một cổ nguyên lực. Tiểu vô lượng chỉ, nhất chỉ càn khôn, nàng quát một tiếng, đầu ngón tay tóe ra một cổ tiên thiên nguyên lực, một cổ nguyên lực theo tinh thần lực còn như lũ quét cuốn tới vậy, đem địa chi lao lung gơ trong nháy mắt tuyệt đê, xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Tinh thần lực và nguyên lực dung hợp vào một chỗ, ảnh hưởng không thua một lần nhỏ tuyết lở. Tướng quân phủ trong đại sảnh, mặt đất tảng đá trong nháy mắt nổ bể ra, này quý giá cái bàn bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Ngay cả Tô tướng quân ngồi xuống hiện ghế bành cũng bộp một tiếng, chặn ngang bẻ gãy. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Tô tướng quân thân thể treo trên bầu trời hơn nữa, song trường của hắn đeo ở sau lưng, một cổ càng cường đại hơn nguyên lực ba. Góc truyện audio.com, động vận sức chờ phát động, tướng quân, đa tạ. Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi phun một ngụm khí, lúc nói chuyện, trong lòng có vật gì cô lỗ lỗ lăn ra đây, rơi xuống đất. Đó là mấy viên lôi chấn tử. Chứng kiến mấy viên lôi chấn tử lúc Tô tướng quân đeo ở sau lưng nắm đấm từ từ thu hồi lại, sắc mặt cũng dần dần như thường. Lúc này còn chưa phải là cứng trọi cứng thời điểm, Tô tướng quân tuy là dư chưa nguôi giận, nhưng khi nhìn đến lực sát thương 10 phần lôi chấn tử, mới nhớ lại Diệp Lăng Nguyệt mặt khác một tầng thân phận, Long Ngữ đại sư đồ đệ, cũng không biết Long Ngữ lão gia hòa kia trả lại cho hắn bảo bối này đồ đệ, bao nhiêu linh khí cùng linh đan. Diệp quận chúa quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tô tướng quân tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt. Nếu như nói, hôm nay Diệp Lăng Nguyệt thực lực yếu hơn nữa một điểm, lại giống hoặc có lẽ là không nhìn thấy mấy viên lôi chấn tử, Tô tướng quân thật đúng là dự định đem Diệp Lăng Nguyệt vĩnh viễn lưu tại tướng quân phủ. Tướng quân khách khí, phương sĩ phủ cũng không thiếu sự tình, ngày khác nếu có thì giờ rảnh, tại hạ nhất định sẽ đăng môn bái phỏng, luận bàn một phen. Diệp Lăng Nguyệt cứng rắn vừa nói đạo ôm quyền xá, xoài bước đi ra tướng quân phủ. Cách chương.